Chấm, chương 53, góc truyện audio.com. Hòa Vi muốn trả lời một câu em cũng nhớ anh, nhưng lại nhịn xuống, cô chớp nhẹ lông mi, khóe miệng khẽ mím, đem ý cười nhạt nhẽo đã tới bên miệng che giấu lại. Vừa vặn lúc này thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa thang máy mở ra, Hòa Vi sợ chính mình biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đầu cũng không dám xoay, đứng thẳng nhấc chân bước nhanh đi ra ngoài. Phía sau mãi không thấy vang lên tiếng thang máy đóng cửa. Cho đến khi Hòa Vi tới cửa văn phòng Yến Tình, thời điểm gõ cửa lấy dư quang ở đôi mắt không tiếng động nhìn lướt qua. Vừa lúc nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, vừa rồi anh vẫn luôn nhìn cô, không đóng cửa thang máy. Cứ như vậy mà nhìn thẳng cô, tim Hòa Vi đập lỡ một nhịp, cô vội vàng đem tầm mắt thu hồi, giơ tay gõ cửa văn phòng. Người bên trong không làm cô đợi lâu, còn chưa gõ được vài tiếng, liền có người lại đây mở cửa cho cô. Yến Tình đoán được là cô, kéo cô tiến vào văn phòng, thời điểm đóng cửa thuận miệng hỏi một câu, lúc đi lên có gặp Yến Hoài không? Hòa Vi trả lời, có gặp. Yến Tình dường như sợ có người đột nhiên tiến vào, sau khi đem cửa đóng lại còn khóa luôn ở bên trong. Hòa Vi, nếu không phải bởi vì Yến Tình cũng là phụ nữ, Hòa Vi chắc phải hoài nghi cô ấy có mưu đồ gây rối với mình. Yến Tình rót cho cô một ly nước ấm đưa qua, vị đạo diễn kia đi ra ngoài có việc, lát nữa mới trở về. Cô dương mắt nhìn về phía Hòa Vi, Vi, trước tiên chúng ta nói chuyện cô ở nước ngoài. Ngón tay Hòa Vi theo bản năng nắm thật chặt chiếc ly giấy. Hôm nay cô cảm thấy ánh mắt Yến Tình nhìn cô có chút không thích hợp. Yến Tình là điển hình của kiểu người nữ cường. Tuy rằng làm việc giỏi giang, nhưng ngày thường ánh mắt nhìn Hòa Vi cũng còn tính là ôn hòa. Hôm nay quá khác thường. Ngay giờ phút này, ánh mắt cô ấy nhìn Hòa Vi thẳng tắp lại sắc bén. Hòa Vi nhấp một ngụm nước ấm, dịu dàng nói, chị Yến Tình, chị nói đi, cô và Yến Hoài quen biết tôi đã biết. Cái này tôi liền không hỏi nhiều, Yến Tình cũng không vòng quanh. Mấy ngày hôm trước khi cô ở Paris quay game show, cậu ta đi tìm cô đúng không? Hòa Vi đột nhiên nâng mắt, phản ứng đầu tiên của cô là khi ở khách sạn Paris. Có paparazzi chụp được cảnh Yến Hoài tiến vào phòng cô, Yến Tình cười một cái. Đừng quá khẩn trương, ngày đó A Hoài gọi điện thoại cho tôi hỏi cô đang ở đâu. Cho nên tôi mới đoán cậu ta hẳn là đi tìm cô. Hòa Vi lại cúi đầu, vốn dĩ sinh hoạt tình cảm của nghệ sĩ tôi không hỏi quá nhiều. Nhưng dù sao A Hoài cũng là em trai tôi, Yến Tình hơi dừng lại, uống một ngụm nước sau đó mới tiếp tục nói. Hòa Vi, A Hoài có phải chính là bạn trai cô hay không? Trầm mặc vài giây, Hòa Vi lên tiếng, vâng, hơn nữa không chỉ có bạn trai hiện tại là em trai cô ấy. Ngay cả bạn trai cũ cũng thế, không biết về sau Yến Tình biết sẽ nghĩ như thế nào về cô. Nhưng hiện tại Hòa Vi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cô nghe thấy Yến Tình mở miệng, cho nên nói, hai người cãi nhau, vừa rồi thời điểm Yến Hoài tới văn phòng cô, Yến Tình liền cảm thấy có chút không thích hợp, hiện tại vừa thấy phản ứng của Hòa Vi, cô lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Yến Tình tầm mắt lạc về phía cái ly trong tay Hòa Vi. Vừa rồi cậu ấy tới văn phòng tôi, nói mấy ngày nay cô đang trong kỳ sinh lý, bảo tôi chú ý chút. Ly nước ấm áp, lúc này đang tỏa nhiệt ra bên ngoài. Yến Tình và Yến Hoài tuy rằng là chị em họ, nhưng cảm tình không tồi, cho nên cũng hiểu biết tính tình em trai mình. Yến Hoài quá mức cường thế, Hòa Vi lại là diễn viên. Về sau muốn diễn cảnh hôn sẽ truyền ra tai tiếng, nếu hiện tại không ầm ĩ, về sau kiểu gì cũng sẽ cãi nhau tới mức lật trời. Yến Tình có thể lý giải tâm trạng của Hòa Vi, cô khụ một tiếng, giọng nói ẩn ẩn có chút mất tự nhiên, cô chưa đá văng Yến Hoài đấy chứ? Không có, Yến Tình lại hỏi, vì sao lại cãi nhau? Hiện tại cô không chỉ là chị của Yến Hoài, mà cô còn là người đại diện của Hòa Vi. Hòa Vi trong lòng nắm chắc, cái gì nên giấu, cái gì không nên giấu chính cô cũng rõ ràng. Cô sửa sang lại một chút ngôn từ, thật thà nói, bởi vì em và Phó Thừa Ngọc trước kia từng yêu nhau. đã từng yêu nhau, lại còn cùng hợp tác tham gia một chương trình truyền hình. Lần này Yến Tình giống như cũng có chút lý giải về hành động của Yến Hoài. Nhưng mà cô cũng chỉ lý giải được tâm tình của cậu ấy. Rốt cuộc Yến Hoài là kiểu người nào cô cũng biết, cậu ta am hiểu nhất chính là không tiếng động mà chỉnh người rất mạnh tay. Yến Tình nhìn về phía đôi mắt Hòa Vi, đôi mắt còn không có hoàn toàn tiêu sưng, vì yêu cầu quay phim, hôm nay còn dán mắt hai mí. Yến Tình cảm thấy khả năng em trai mình đã làm ra hành vi cầm thú gì rồi. Cô nhíu mày, cậu ấy không động thủ với cô đi, ngẫm lại cảm thấy không đúng. Không đợi Hòa Vi trả lời, Yến Tình liền tự mình lắc đầu trước. Không có khả năng, cô thấy sắc mặt Hòa Vi không được tốt, vội vàng vẫy tay chuyển đề tài. Chúng ta không đề cập tới cậu ta nữa. Nói chuyện cô và Phó Thừa Ngọc, ngón tay Yến Tình ở trên bàn phím gõ. Vang lên tiếng bùm bùm, chỉ trong chốc lát, trên màn hình liền hiện ra thông tin cá nhân của Phó Thừa Ngọc. Cô kéo xuống dưới, đọc qua một lượt sau đó quay sang hỏi Hòa Vi, cao trung ở bên nhau, mối tình đầu, vâng, vì sao chia tay tôi sẽ không hỏi, về sau nhớ chú ý tránh thị hiềm cùng Phó Thừa Ngọc. Yến Tình xin lỗi nói, lần này tôi cũng có phần. Không chờ xác định danh tính khách quý tham gia với cô đã thay cô nhận chương trình này rồi. Hòa Vi vừa muốn nói thêm mấy câu, lại nghe Yến Tình hỏi, cô còn bạn trai cũ nào ở giới giải trí không? Nói cho tôi để tôi còn chuẩn bị trước. Cô cũng muốn biết, Nguyên Chủ còn bạn trai cũ khác hay không? Khóe miệng Hòa Vi khẽ hạ tạm thời không có. Lời này có ý nghĩa khác. Cũng may vị đạo diễn kia tới đúng lúc, cắt đứt câu chuyện của hai người. Đạo diễn họ Lý, là người có thâm niên trong giới điện ảnh, đã từng tạo ra không ít bộ phim nổi tiếng, trong đó còn có hai bộ phim nhận được giải thưởng trong liên hoan phim quốc tế. Yến Tình đưa nghệ sĩ đến hợp tác cùng ông ấy không ít. Hơn nữa hai nhà có hợp tác kinh doanh, cho nên quan hệ của hai người không tồi. Đạo diễn tới Hoa Ảnh là vì chọn vai nữ số 2 cho bộ phim tiếp theo. Hiện tại những người trong tay Yến Tình tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng đều rất xuất sắc, chỉ có Hòa Vi trước mắt xem như là ngoại lệ. Bộ điện ảnh này là đạo diễn Lý 10 năm miệt mài tìm kiếm một tác phẩm. Chỉ riêng kịch cũng sáng tác hơn 2 năm, trước mắt còn đang ở công đoạn sửa chữa và hoàn thiện. Diễn viên một người cũng chưa quyết định, trước khi thử vai, ông ấy đặc biệt sang bên này tìm kiếm xem có chọn được người thích hợp hay không. Hòa Vi theo Yến Tình giới thiệu mà chào hỏi đạo diễn Lý. Sau đó liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện. Giới điện ảnh cô không hiểu biết, rất nhiều lời nói đều là vào tai này ra tai kia. Hai người đều còn một đống chuyện chờ xử lý, nói chuyện không đến nửa giờ. Đạo diễn Lý liền cầm tư liệu của mấy nghệ sĩ trở về. Cửa mới vừa đóng lại, Yến Tình liền thở dài một hơi. Tôi xem qua các nhân vật trong bộ phim của đạo diễn Lý. Có một nhân vật rất thích hợp với cô, bộ phim điện ảnh này đại khái vào tháng 10 bắt đầu quay. Yến Tình đứng dậy, mở cửa sổ thông khí. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ nhìn chằm chằm, nếu đạo diễn Lý cố ý muốn cô, thì cô sẽ không nhận những chương trình khác nữa. Hòa Vi đáp ứng, tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Yến Tình làm người đại diện lâu như vậy, hiểu biết về thị trường giải trí so với cô hơn rất nhiều. Nếu cô ấy thấy được, cơ bản liền không có vấn đề. Đúng rồi, Yến Tình quay đầu nhìn cô. Chương trình truyền hình đó đã quyết định phát sóng vào ngày 22 tháng 6. Trước đó mấy ngày, muốn qua đài truyền hình tham gia chương trình xem gì thứ bảy để tuyên truyền cho game show sắp tới. Ngày đó nếu như bị trùng lịch, tốt nhất cô nên trước hoặc sau bổ sung cảnh quay của mình đi. Ngón tay Yến Tình gõ gõ lên mặt bàn. Vivi, xem gì thứ bảy là một chương trình có đông đảo người xem không cần tôi nói cô cũng biết. Có thể không đẩy liền không đẩy. Mấy ngày nay chịu khó vất vả chút vậy. Dừng một chút, cô ấy lại nói, tuy rằng cô là bạn gái của Yến Hoài, nhưng tự mình làm nên vẫn tốt hơn. Lúc trước Hòa Vi sợ Yến Tình biết cô là bạn gái Yến Hoài, về sau sẽ cố ý bao dung dung túng cô, nhưng như bây giờ thì không thể tốt hơn. Cô vội vàng gật đầu, dịu dàng trả lời, em đã biết, chị Tình, cuối cùng cũng quyết định ngày 8 tháng 6 sẽ ghi hình xem gì thứ bảy. Quả nhiên ngày đó Hòa Vi bị trùng lịch, nhưng mà đạo diễn cũng dễ nói chuyện, biết ngày đó cô không thể đến đoàn phim, nên mấy ngày trước đã quay xong các cảnh có sự xuất hiện của cô rồi. Giữa trưa ngày mùng 8 tháng 6, máy bay đúng giờ hạ cánh để di chuyển đến phim trường. Mấy ngày nay Hòa Vi đều ngủ không ngon, ở hậu trường thừa dịp hóa trang, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều 3 giờ bắt đầu ghi hình, Hòa Vi đã trang điểm và đổi quần áo ổn thỏa, mấy vị khách quý kia cũng sửa sang không sai biệt lắm. Đang ngồi ở bên kia câu được câu không mà trò chuyện. Hòa Vi ngáp một cái, người dẫn chương trình lần thứ tư nhìn thấy cô ngáp, từ trước đến nay anh ta luôn giúp đỡ người mới. Hơn nữa tính tình ôn hòa, thấy Hòa Vi như vậy, vừa quan tâm lại trêu ghẹo hỏi một câu, tối hôm qua đấu địa chủ đến khuya sao? Hòa Vi thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười một cái, bên tai cô nóng lên, phản ứng lại sau đó vội vàng lắc đầu. Hòa Vi không phải đấu địa chủ đến khuya, mà cô xem tin nhắn của người nào đó đến khuya. Đêm qua, Yến Hoài gọi cô là vợ yêu. Hết chương.